Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 735, chương 0, phiên ngoại 4. Liên quan tới Lộ Vân Tiêu lực lượng, Vân Phi Dương lắc lư đến Lộ Vân Tiêu đóng giữ địa phương tìm hắn chơi. Hai ngày trước bởi vì sư phụ bị sư huynh mang đi, dẫn đến kỷ lục của hắn mảnh chỉ có thể nửa đường chết yểu. Thậm chí còn bị mấy cái không có hảo ý đồng môn theo dõi. Hắn quyết định ra tới giải sầu một chút. Gần nhất Lộ Vân Tiêu đã thông qua chung giai đoạn ma tu học tập, bị phái đi một nơi nào đó đóng giữ thực tập. Duy thì hòa bình thế giới, mặc dù bạo loạn năng lượng đầu nguồn đã tìm được, nhưng không biết phải chăng là thiên đạo đối với thế giới chế hành. Cho dù là kiếm thần thượng năng lượng trong mấy chục năm qua đã tinh lọc đại bộ phận, vẫn cứ sẽ có một số người bị chuyển hóa thành cứu hàng già. Thật giống như bạo loạn năng lượng tan đến phương thiên địa này bên trong. Vì duy trì dương hai đạo lực lượng, sở dĩ cứu hàng giả nhất định phải tồn tại. Dù sao trong thế giới này, không giống tần chăn thế giới như vậy, mà đạo bất lưỡng lập, nhân yêu không giống đồ. Tại một mảnh biển Thanh Hà Yến, ca múa mừng cảnh thái bình thế giới bên trong, cũng vẫn là cần một chút kích thích đến cam đoan thế giới cân bằng. Hắc ám sẽ không biến mất, sẽ chỉ bị che giấu. Hắn ngồi thông u sư đi cái nào đó tương đối không phải lớn như vậy thành trấn, vừa hay nhìn thấy Lộ Vân Tiêu giáo huấn xong một người, lưu loát rời đi, kia một mặt lạnh lẽo cứng rắn, chính là cực kỳ tốt, cực kỳ giống lúc trước mới quen hắn thời điểm, vừa muốn một mặt vui vẻ mang nhà mình thông u sư tiến lên tìm hắn, liền bị người trong cuộc trơ mắt ngăn ở trên không. Lộ Không gần người Vân một mặt lạnh lùng: Tiêu, ngươi làm cái gì? Tìm ngươi chơi à? Đương nhiên, đem thông u sư thu hồi đi. Nha, ngoan ngoãn thu hồi đi. Trống rỗng đứng tại trên trời. Đi theo ta. Lộ Vân Tiêu thấy Vân Phi Dương không có gây sự, nghe lời đem sủng thú thu vào. Lúc này mới vẻ mặt có chút chậm chậm, chuyển mang theo hắn đi chỗ của mình. Vân Tiêu, ngươi như thế nào như vậy lạnh lùng? Ta chính là tổn thương thấu tâm. Lúc trước hai chúng ta nhưng vẫn là đánh xuống đánh dấu CP. Tốt tốt tốt, ta không nói, ngươi đừng chừng ta. Ta kia không phải cũng là nghiệp vụ không thuần thục, không cẩn thận nha. Vân Phi Dương một bên kháng nghị một bên bị Lộ Vân Tiêu trấn áp. Vân Phi Dương, hai năm qua gia hỏa này chính là càng ngày càng không tốt lừa dối. Hai người đến Lộ Vân Tiêu chỗ ở về sau, Lộ Vân Tiêu mới bắt đầu nói chuyện. Ngươi tới làm gì? Tìm ngươi chơi không được à? Lộ Vân Tiêu thở dài, liếc nhìn ngoài cửa sổ. Lần trước ngươi tìm ta chơi thời điểm, đem thành chủ phòng ở điểm. Lần trước nữa ngươi tìm ta chơi thời điểm, làm ta ba cái đồng môn trọng thương. Lại lần trước trước nữa tìm ta chơi thời điểm, rõ ràng ta một cái đơn giản nhất nhiệm vụ, kết quả cuối cùng biến thành địa ngục cấp. Ngừng ngừng ngừng, ngươi tại nói cái gì đâu? Điều này cùng ta rõ ràng đều không hề có một chút quan hệ. Ta cũng không phải là la muội muội, ngươi người này sao có thể như vậy không phân tốt xấu oan uổng người đâu? Ủy khuất ba ba, a, lạnh lùng, uy uy uy. Lần trước kia thành chủ phòng ở sở dĩ sẽ cháy, rõ ràng là bởi vì chính hắn trong lòng đất dưới giấu giếm tà hỏa hỏa chủng không lên báo. Ta chỉ là đâm xuyên hắn mưu tốt à. Còn có lần trước nữa, người ba cái kia đồng môn bị thương, chẳng lẽ không phải bởi vì bọn hắn quá không may sao? Từ trên trời giáng xuống ba cái thiên thạch cái gì, cũng không phải là ta ném xuống. Còn có à, ngươi nói nhiệm vụ kia sở dĩ sẽ biến thành địa ngục cấp, chẳng lẽ không phải bởi vì các ngươi đánh bậy đánh bạ mở ra tiểu bí cảnh sao? Vỗ bàn, phi thường bất mãn, thế mà liền loại sự tình này đều phải tính tới trên đầu ta. Lộ Vân Tiêu mím môi một cái, bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, nhận mệnh thở dài, ngươi muốn làm sao chơi? ta muốn đóng tại bên này 3 năm, ngươi cũng đừng tìm việc cho ta. Vân Phi Dương, ta cũng không phải là ta cái kia không đáng tin cậy sư phụ, ta mới sẽ không cho ngươi kiếm chuyện được không? Hừ, ngươi không gây sự, sự tìm ngươi, ngoặc kép, cái kia cũng so Lam muội muội hảo a. Không sai biệt lắm, ngoặc kép, Tang Tâm, đúng rồi, Vân Tiêu, ngươi phía trước không phải nói ngươi tu luyện đạo lại tinh tiến sao? Cho ta xem một chút chứ sao? Vân Phi Dương hai mắt sáng lấp lánh nhìn hắn. Lộ Vân Tiêu, đạo của ta không phải tùy tiện lấy ra xem. Ngươi nói có thể không? Có thể à? Vân Phi Dương gật gật đầu. Ngoặc kép, nhất thời không biết nói cái gì. Lộ Vân Tiêu tắt tiếng một hồi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Chờ một chút, ngươi tựa hồ còn không có nói qua chính mình đạo. Ngươi nói là cái gì? À, ngươi không biết. Lộ Vân Tiêu lắc đầu. Vân Phi Dương đắc ý cười một chút. Ngươi nhất định đoán không được. Nói xong liền giơ tay lên, lòng bàn tay hướng lên. Lúc này, một đầu tiểu kim long xuất hiện tại hắn trong tay, vui sướng du động. Một lát sau lại có một đầu tiểu hắc long xuất hiện. Có một lát sau là một loại chưa từng gặp qua thú loại, cùng như heo, nhưng lại có trường trường cái mũi, nhưng là kia ngạo nghễ khí thế, tuyệt không phải phổ thông thú loại. Ngươi nhìn ra đạo của ta sao? Lộ Vân Tiêu, ta liền biết ngươi đoán không được. Là cái gì? Thế giới chi bảo? Ngoặc kép, có ý tứ gì? Đúng đấy, ta là thế giới chi bảo ý tứ. Kiếp trước gấu trúc, nhưng chính là quốc bảo a. Mỗi ngày vui chơi giải trí còn có người bồi chơi. Ai nha, thật tốt. Lộ Vân Tiêu, quay đầu rời đi. Đúng lúc đụng tới một cái muốn trộm đồ vật gây sự quỷ. Thế là Vân Phi Dương trơ mắt nhìn vị kia phong nhã hào hoa kẻ trộm tiên sinh biến thành đầu chọc. Còn trong nháy mắt biến dạng vô số vô số vô số lần. Vân Phi Dương, chính là đáng sợ đạo. Làm cho người ta biến chọc biến dạng cái gì? Thật quá độc ác, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.